Lạc Anh ở thế giới kia sống với ba nam nhân cả đời, cho đến tận lúc người sống lâu nhất là Lạc Tú Tài nắm tay cô an tâm lý thế. Cô hôn lên trán y, nhẹ giọng nói, cha, cảm ơn người, sau đó nhắm mắt lại, ý thức rời khỏi thế giới này. Lại mở to mắt, đã ở trong khuê phòng của một thiếu nữ quý tộc cổ đại, nguyên chủ nhân của thân thể này tên là Mộ Dung Anh Nhi, mẫu thân của nàng là trưởng công chúa của Đại Chu quốc, đáng tiếc mệnh không tốt, gả cho Đại Chu tể tướng Mộ Dung Dược chưa đến 3 năm đã hướng Tiêu Ngọc Vân. Trưởng công chúa là đệ nhất mỹ nhân của Đại Chu quốc, dung mạo của Mộ Dung Anh Nhi càng hơn mẫu thân 3 phần, tiên tư ngọc mạo, tư dung tuyệt thế, cơ thể trời sinh có mùi hoa lan. 3 năm trước đây, vào bữa tiệc tân niên trong cung, hoàng tử Thổ Phiên vừa nhìn thấy quận chúa Mộ Dung Anh Nhi 11 tuổi đã thương, cẩn thận xin thái hậu cầu thân, thái hậu yêu thương cháu ngoại như chân bảo, không nhân tâm gả nàng đến nơi xa xôi nên lập tức từ chối, hoàng tử Thổ Phiên trở lại cố hương. Tường Tư thành tật, không lâu sau mắc bệnh chết, quốc vương Thổ Phiên biết được chân tướng, trong cơn giận dữ dốc hết binh lực cả nước tấn công Đại Chu, tuy rằng không lâu bại trận, nhưng cũng khiến Đại Chu quốc tổn thất rất nhiều, từ đó về sau, Mộ Dung Anh Nhi bị người trong nước coi là hồng nhan họa thủy, xuất nhập đều có người chỉ trỏ trỏ, thậm chí người trong nước còn làm thơ châm chọc nàng là họa quốc yêu cơ, yêu cầu trói nàng tới quảng trường đốt cháy. Mộ Dung Anh Nhi dần dần sa sút tinh thần, không ra khỏi cửa, cả ngày tránh ở Phật đường, tụng kinh siêu độ vong hồn mẫu thân. Mặc dù tham gia cung đình yến hội, cũng lấy lụa trắng che mặt, một năm sau, Thái hậu băng hà, Mộ Dung Anh Nhi mất đi ô dù, gần như không hề rời khỏi từ đường ở hậu viện phủ tể tướng nửa bước, dần dài Mộ Dung Dược cũng quên mất đứa con gái này, Lạc Anh biết câu chuyện còn chưa có kết, căn cứ tin tức hệ thống cấp, buổi tối hôm nay sẽ phát sinh một chuyện lớn. Thái giám Hà Man cầm thánh chỉ hoàng đế dẫn dắt cấm vệ quân xét phủ tể tướng, bắt tất cả mọi người vào trong ngục ở nhà giam, nàng bị buộc tính giao với phụ thân Mộ Dung Dược để làm vừa lòng hoàng đế biến thái, vốn dĩ hoàng đế biến thái định làm Mộ Dung Dược tính giao với hai đứa con gái cập kê không lâu do phu nhân thứ hai sinh, nhưng Mộ Dung Dược biết trước, nhẫn tâm dùng than lửa thiêu hủy hoa dung nguyệt mạo của hai nữ nhi, hoàng đế biến thái biết việc này giận không thể át. Lại tra được nàng là nữ nhi thân sinh sớm bị Mộ Dung Dược quên đi, vì thế một kế hoạch loạn luân tỉ mỉ diễn ra ở trong phòng giam, 3 tháng sau, đại quân của Cần Vương công hãm kinh thành, tân hoàng đăng cơ, Mộ Dung Dược một lần nữa bước lên vị trí tể tướng, mà lúc này trong bụng Mộ Dung Anh Nhi đã mang nghiệt chủng của phụ thân. Vì tránh cho gièm pha tiết lộ, vào một đêm nọ, Mộ Dung Dược dùng dây thừng siết cổ nữ nhi đang mang thai con của hắn, đây là tin tức hệ thống cho Lạc Anh xem. Lấy khả năng của Lạc Anh, không thể làm tướng phủ không bị xét nhà, cũng không thay đổi chuyện loạn luân với phụ thân, như vậy đường đi duy nhất là làm Mộ Dung Dược yêu cô, tránh thoát vận mệnh bị dây thừng siết chết. Lạc Anh không có tin tưởng làm Mộ Dung Dược yêu cô đến không thể tự kềm chế nổi, nhưng cô không thể thua, chỉ còn 2 canh giờ nữa là tướng phủ bị xét. Lạc Anh dùng tích phân đổi tẩy tùy quả với hệ thống, sau một hồi đau nhức ô chọc trong cơ thể tràn ra. Cả người đầy dầu mỡ, phát ra khó mùi khó ngửi vô cùng, cô vội vàng vào gian ngoài phòng bếp nhỏ dùng nước trong tắm gội, da thịt tắm sạch tiết trắng nõn tích tinh oanh dịch thấu, mùi hương hoa lan của cơ thể thấm vào ruột gan, trong gương tuyệt thế chi tư, hơn nữa da thịt thăng tiết, nói là đại mỹ nữ trăm năm khó gặp cũng không sai, vì phòng ngừa lúc xét nhà không bị nam nhân ăn đậu hũ, Lạc Anh tìm một cái áo vải thô mặc đầu trùm một cái khăn quàng cổ đen tuyền dầu mỡ. Kế tiếp, ngồi chờ xét nhà, nghĩ đến hai nữ nhi của Bàng thị sắp bị Mộ Dung Dược thiêu hủy dung mạo, Lạc Anh không hề thương tiếc chút nào, ác danh họa quốc yêu cơ của nguyên chủ chính là kết quả quạt gió thêm củi của Bàng thị và hai nữ nhi của ả, Lạc Anh muốn đòi lại công bằng cho Mộ Dung Anh Nhi,